Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu, kênh đọc truyện audio. Và hôm nay chúng ta tiếp tục với tập số 50 của bộ truyện Tu Chân Thế Giới, tác giả Phương Tưởng. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tu Chân Thế Giới, tập 50. Quay trở lại với doanh trại. Lúc bấy giờ Tả Mạc nhìn nữ tu, gãi gãi đầu. Ngươi dù sao cũng phải có một cái tên chứ, như vậy mọi người cũng dễ xưng hô. Hắn mới thay đổi thân thể, tóc ngắn cũn, khi gãi cảm giác mái tóc như một mũi kim đâm vào tay. Quái dị thật, sao tóc lại cứng thế? Nữ tu vẫn như không nghe thấy. Tả Mạc từ sau khi kiểm tra thương thế của nàng lần trước đã phát hiện trong cơ thể nàng có một lực lượng lạnh lẽo quỷ dị. Thương thế trong cơ thể nàng không biến xấu cũng bởi có lực lượng này tồn tại. Lực lượng bất minh này tựa như sợi tơ nhện dẻo dai kiên cường trải rộng khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể nàng. Tả Mạc thậm chí hoài nghi nếu lực lượng này không còn nữa, liệu thân thể nàng có tan thành từng mảnh không? Khí tức của nàng khiến người khác kinh hãi, hẳn cũng do lực lượng không hiểu rõ được này. Tả Mạc nghĩ thầm, bất luận kẻ nào cũng không dám tới gần nàng, ngay cả con chim ngốc hay da dáng chỉ cả ngày cũng không dám tới gần nàng trong khoảng 3 trượng. Càng không nói tới hai cái tên nhát cái, tháp nhỏ và tiểu hắc. Thấy nữ tu vẫn không phản ứng, Tả Mạc chuyển sự chú ý sang mái tóc cứng như sắt của mình. Chẳng lẽ mình càng ngày càng giống yêu thú? Trong lòng hắn nghĩ thầm. Ba tên kim giáp vệ chống kiếm đứng đó cách hắn không xa. Ngay cả bọn chúng dường như cũng có phần sợ hãi đối với nữ tu này. Điều này khiến Tả Mạc trăm ngàn lần khó hiểu. Kim giáp vệ chẳng phải con rối sao? Sao lại sợ hãi được? Toàn thân nữ tu đều khiến người ta không hiểu nổi. Nhìn thấy hiện giờ vẫn không có kết quả, Tả Mạc lắc đầu. Mấy ngày nay hắn luôn kiên trì trò chuyện hai câu với nữ tu, cố gắng kéo gần quan hệ, song tới giờ vẫn như không. Nàng ta cứ như pho tượng đá đứng yên đó chẳng nhúc nhích. Tả Mạc cũng chưa từng nghe thấy nàng nói chuyện. Chẳng lẽ cô ta bị điếc? Tả Mạc không dám xác định suy nghĩ. Trong mắt hắn, nữ tu này không giống như xuất thân từ môn phái lớn bởi quá nhếch nhác. Cái đầu rối bù, toàn thân mọc lên đầy mụn ghẻ như rêu, như nấm mốc. Chỗ duy nhất còn hoàn hảo cũng chỉ có đôi chân trần. Nói thật lòng, Tả Mạc chưa từng thấy bàn chân đẹp như vậy. Cân xứng trắng nõn, tựa ngọc tựa sứ, không chút tì vết, ôn thuận tinh xảo. Lúc Tả Mạc tự mình kiểm tra thương thế cho nàng, lần đầu thấy đôi chân trần này, không ngờ đã xuất thần trong nháy mắt. Nó như tỏa ra sức hấp dẫn chí mạng khiến người ta khó chuyển mắt đi được. Chỉ tiếc là, từ đầu gối trở lên, khắp nơi đều mọc mụn ghẻ. Nàng mang mặt nạ, mặc áo choàng gai rộng thùng thình, đôi chân trần dẫm lên bùn, đôi chân trắng như tuyết nhu hòa tinh tế dẫm lên bùn đất màu đen tạo thành sự tương phản mãnh liệt. Mỗi khi nhìn thấy Tả Mạc lại không tự chủ được mà hô hấp cứng lại. Nhưng ngay lập tức trong lòng hắn nảy sinh nối tiếc. Một nữ nhân, cả người mọc đầy mụn ghẻ, cũng thật đáng thương. Trong lòng thầm thở dài, hắn cũng không rõ mình cảm khái vì cái gì. Đứng dậy, bay lên một ngọn núi, dõi mắt nhìn về phía xa. Bầu trời như phiến lá xanh, mây trắng như cát, gió hiu hiu thổi, thật thoải mái. Hồ Thiên Tinh dưới chân núi như một viên bảo thạch sáng trong, khảm vào dãy núi. Tâm tình Tả Mạc bỗng dưng trống trải, linh khí tiểu sơn giới mặc dù mất đi, nhưng đối với những cây cỏ dã thú này cũng chẳng khác bao nhiêu. Ngược lại, bởi không có tu giả sinh sống, dãy núi lại lộ vẻ xanh tươi tốt hơn hẳn. Vì việc xây thành sau này, hắn chuyển doanh trại tới núi Thiên Tinh, bỗng dưng nhớ tới vẻ mặt sư đệ Thuần Vu Thành đầy vẻ không muốn, hắn không khỏi mỉm cười. Thành sư đệ đúng là kẻ si mê nuôi thú. Cát Vĩ, Tôn Bảo dẫn theo đám thủ hạ, liều mạng tăng tốc. Xây thành cần một lượng tài liệu cực kỳ kinh khủng, tỉ như gạch xây thành phải cắt ra từ núi đá. Khối nào cũng cần trải qua luyện chế, chạm khắc phủ trận. Tu giả khai thác núi đá cũng chẳng phải việc khó, song luyện chế lại không dễ. Để tăng nhanh tiến độ, Tả Mạc bày đại trận, lại một lần nữa thu thập lượng lớn lửa kim ô, phân cho người dưới tay. Đám tu giả thủ hạ tất nhiên vui mừng khó hiểu, càng thêm dáng sức. Mỗi khối đá xanh đều dài 3 trượng, rộng 1 trượng, cao 1 trượng, do kim giáp vệ khai thác rồi chuyển cho tu giả bắt đầu luyện chế. Duy khiến Tả Mạc cảm thấy đau đầu là kim ô hỏa tuy phẩm giai rất cao, nhưng những phiến đá xanh nhị phẩm này chỉ cần hơi vô ý sẽ bị hòa tan thành một bãi dung nham. Sau đành phải khắc phù trận trước, rồi dùng kim ô hỏa luyện chế, rồi mới giải quyết được vấn đề này. Sau khi luyện chế xong, mỗi phiến đá xanh đều co lại còn phân nửa, tạo thành màu xanh vàng kim, phẳng phắn, cứng rắn vô cùng. Tả Mạc đã dùng thử phi kiếm chém thử, hoa lửa nảy ra, không hề tổn hại. Đến lúc Tả Mạc truyền linh lực toàn thân vào, phi kiếm chém xuống vẫn chỉ đâm vào được phân nửa. Tài liệu như vậy, tuy chưa đủ để chế tạo các loại linh giáp, nhưng để làm tường thành thì thừa rồi. 50 tu giả, tất cả đều tới luyện chế đá xanh. Còn bản thân Tả Mạc phải bận rộn thăm dò địa hình xây dựng một thành mới phải bày trận. Lần bày trận này là để đối phó với những tu giả kim đan. Đối với Tả Mạc mà nói, đây là một khảo nghiệm trước nay chưa từng có. Đại trận hắn từng bố trí qua, kể cả đại trận trên đảo Hoang Mộc đều không đủ để chống lại tu giả kim đan. Hắn đã gặp qua tu giả kim đan nhưng chưa từng giao thủ cùng họ, cũng không rõ tu giả kim đan rốt cuộc lợi hại tới nhường nào. Nhưng hắn biết rõ, chắc chắn lợi hại hơn so với tưởng tượng của mình. Ngưng mạch và kim đan lý giải về linh lực khác nhau về bản chất. Hắn không biết chênh lệch về bản chất này rốt cuộc lớn tới bao nhiêu, hắn chỉ có thể dốc hết sức. Đường xá gian nguy. Nhìn dãy núi xa xa, đôi mắt Tả Mạc đen bóng đầy thâm thúy. Niên lục, lưng cõng một người, cảnh vật sau lưng không ngừng bay vùn vụt về phía sau. Tốc độ vậy mà lại không chút chậm lại. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, dưới bàn chân hắn có một đóa sen trắng, áo trắng hơn tuyết, hoa sen kiều diễm, ngự gió, lướt đi, tiêu sái không nói nên lời, khiến cho những nữ tu dọc đường hai mắt sáng lên. Ồ, thật đẹp trai! Tiếng kêu chói tai của đám nữ tu không ngừng vang lên. Đám tu giả đuổi theo sau, nghe vậy, sắc mặt càng thêm khó coi. Niên lục lúc này không hề che giấu, hắn chọn con đường trực tiếp nhất, đường thẳng. Không riêng gì hắn, 9 người khác đều chọn đường thẳng. Bọn họ từ những vị trí khác nhau trong trấn, đồng loạt lao về phía cửa trấn Nam Thắng. Nếu nhìn từ trên bầu trời trấn Nam Thắng xuống, có thể thấy 10 bóng người vẽ thành 10 đường cong thẳng tắp, giao nhau ở cửa trấn. Phía sau bọn họ tổng cộng 5-60 tu giả bị bọn họ dẫn dắt, đồng loạt bay về phía cửa trấn. Nhiều tu giả dồn dập bay lên giữa không trung muốn xem náo nhiệt. Trong lòng đám người này cũng rất kinh ngạc. Ai lại dám làm càn ở nơi của Minh Tiêu phái như vậy? Lôi Bằng là người đầu tiên tới cửa trấn. Hắn thậm chí còn rảnh rỗi quay đầu lại nhìn đồng bọn đang nhanh chóng bay tới. Đắc ý cười to rồi mới ung dung xoay người, thảnh thơi đi qua cửa trấn. 9 người khác đồng thời thấy vẻ đắc ý của Lôi Bằng, cũng đồng thời phì một tiếng khinh bỉ. Không cần lệnh, đám người hừ một tiếng, đồng thời phát lực. Một tiếng huýt bén nhọn lập tức vang vọng khắp Nam Thắng trấn. 9 bóng người như 9 mũi tên nhọn, kèm theo tiếng huýt bén nhọn lao thẳng tới cửa trấn. Cửa trấn Nam Thắng chẳng qua chỉ là kiến trúc tượng trưng. Hạ Tường từ đầu đã nghĩ không ai dám có chủ ý với Minh Tiêu phái, dám dương oai trên địa bàn của Minh Tiêu phái, trừ phi không muốn sống ở Tiểu Sơn giới nữa rồi. Cũng chính vì vậy, phòng ngự tại Nam Thắng trấn quả thực yếu tới mức đáng thương. 9 bóng người mau chóng bay qua, cửa trấn đáng thương lập tức bị khí kình như đao xé thành từng mảnh. Cửa trấn bụi mù, vụn gỗ bay lung tung. Đám tu giả truy kích phía sau nối gót bay tới, bọn chúng thấy thế không hề giảm tốc độ, linh giáp trên người lóe sáng, linh cháo mở ra, chuẩn bị trực tiếp bay qua cửa trấn. Ta sớm giết đám người này, muốn chúng ta ăn bụi mà. Trong bụi bặm, có kẻ oán hận nói. Vô số kiếm mang đột nhiên bắn ra từ trong đám bụi, tựa như con rơi ẩn trong bóng tối, nhè răng hút máu. Có mai phục! Đám tu giả truy đuổi sợ hãi biến sắc. Phốc phốc phốc! Tu giả đi đầu căn bản không kịp phản ứng, linh cháo trong nháy mắt bị xuyên thủng như tờ giấy. Trên người tu giả này nhiều thêm mấy lỗ máu. Vẻ mặt tu giả này lập tức ngưng trệ, thân thể không khống chế được, theo quán tính ngã thẳng vào trong đám bụi. Không riêng gì hắn, vài tu giả bay phía trước, không ai sống nổi. Kiếm ý! đám tu giả phía sau sợ hãi, kiếm mang mạnh mẽ như vậy chỉ có một khả năng, kiếm ý. Chỉ có kiếm tu đã lĩnh ngộ kiếm ý mới có thể xuất ra kiếm mang kinh khủng như vậy, mới có thể thoải mái xuyên thủng linh giáp, một kiếm đoạt mạng. Kiếm mang cũng không nhiều, màu sắc khác nhau, hiển nhiên do kiếm tu khác nhau phóng ra. Không chỉ một kiếm tu lĩnh ngộ kiếm ý. Đám tu giả này đều biến sắc, kiếm tu lĩnh ngộ được kiếm ý rất hiếm thấy. Kiếm tu tại ngưng mạch kỳ lĩnh ngộ kiếm ý có thể nói là trong trăm người mới có một, có thể thấy khó tới mức nào. Kiếm tu sao lại muốn lĩnh ngộ kiếm ý? Đó là bởi một khi lĩnh ngộ kiếm ý, uy lực của kiếm mang sẽ tăng nhiều, mức độ gia tăng mỗi người mỗi khác, cũng bởi kiếm quyết mà khác. Nhưng có thể khẳng định một điều, kiếm tu lĩnh ngộ kiếm ý đáng sợ hơn so với kiếm tu không lĩnh ngộ được rất nhiều. Có bảy kiếm tu vừa đối mặt đã hy sinh. Những kẻ khác run sợ, nhưng trong lòng lại âm thầm may mắn, ít nhất bản thân mình không truy quá nhanh. Càng khiến bọn họ vui mừng là đợt va chạm vừa rồi của bọn họ đã xua tan đám bụi, đối phương cũng đã lộ diện. Năm người, chỉ có năm người. Trong lòng bọn họ cũng thoáng an tâm hơn, năm người đều lĩnh ngộ kiếm ý, nhưng số lượng quá ít, đám người bọn họ có tới 50-60 người cơ mà. Tông Như nhắm mắt đứng đó, tay cầm thập tự kim cương hàng ma sử, trong lòng hân hoan vô cùng. Chuỗi vòng châu trên tay hắn bị hủy trong trận đánh với huyết giác đại mãng. Tả Mạc trong lòng hổ thẹn, muốn cấp cho Tông Như một món pháp bảo. Song Tông Như là thiền tu hiếm thấy, pháp bảo của thiền tu lại càng khó tìm. Hắn bỗng nhớ tới nửa cây thập tự kim cương hàng ma sử trong nhẫn của mình. Cây thập tự kim cương hàng ma sử kia vốn là một kiện pháp bảo thiền tu chính thống. Hơn nữa lần trước Tông Như toàn lực phát động vòng tay cũng khiến Tả Mạc nhìn ra một chút ảo diệu của pháp bảo thiền tu. Hắn bèn bỏ ra không ít công sức, một lần nữa luyện chế thanh thập tự kim cương hàng ma sử này, đưa nó cho Tông Như. Hàng ma sử vừa tới tay, Tông Như lập tức biết đây là một pháp bảo thiền tu phẩm giai không thấp. Trong sử ẩn chứa thiền niệm cực kỳ dồi dào, không biết do vị tiền bối nào giữ bên người một thời gian dài. Dần ra, trong cây thập tự kim cương hàng ma sử này có tích lũy một lượng lớn thiền niệm. Cây hàng ma sử này trên tay Tả Mạc không phát huy được 1/5 tác dụng, nhưng khi trên tay Tông Như, thiền niệm trong sử rất có ích với việc tu luyện của Tông Như. Đáng quý nhất là trong đó ẩn chứa không ít mảnh cảm ngộ thiền định của tiền bối. Luôn đau khổ vì không ai chỉ điểm, Tông Như như thấy được chí bảo, tiến triển cực nhanh. Ngoại trừ quyền ý, ngay cả thần thông mà lúc trước hắn cho là cả đời cũng không có được, trong lúc vô ý lại tu thành. Cảm thụ từng đợt khí tức ôn hòa, thanh sảng trong thập tự kim cương hàng ma sử truyền tới, ngay lúc kiếm mang còn chưa tiêu biến hết. Tông Như đang nhắm chặt hai mắt, bỗng dưng mở ra. Tông Như hai mắt thần sắc trầm tĩnh, tay trái cầm thập tự kim cương hàng ma sử, tay phải tạo ấn. Gầm! Âm thanh vang lên như chuông đồng, không vang dội mãnh liệt, song toàn bộ trấn Nam Thắng đều nghe được. Lấy hắn làm trung tâm, cơn sóng xung kích vô hình như cơn lốc quét ngang qua. Đám tu giả đều biến sắc. Linh giáp trên người bọn họ đã sớm mở ra, nhưng âm thanh này lại như vang lên từ tận đáy lòng bọn họ. Linh cháo cũng chẳng thu được tác dụng gì, càng khiến bọn họ kinh hãi là linh lực toàn thân không ngờ lại vì tiếng quát vừa rồi mà đột nhiên bị kiềm hãm. Thần thông, châm ngôn. Bốn người khác nhân cơ hội lao tới nhanh tựa tia chớp, như bốn thanh phi kiếm đâm thẳng vào giữa đám tu giả này. Ma phàm chỉ nhìn một cái đã nhớ toàn bộ chiến cuộc vào trong lòng. Một thời gian dài làm hạch tâm, hắn đã có lý giải về chiến đấu, nắm chắc chiến cuộc. Người trong doanh trại không ai bằng được. Hắn là người thay đổi nhiều nhất trong doanh, hoặc cũng có thể nói là người tiến bộ nhiều nhất, nhất là khí thế trên người hắn. Khi vừa được xác định làm hạch tâm, biểu hiện của hắn thật quá non nớt. Sau này dần quen, trên người hắn nhiều thêm một cỗ khí thế dứt khoát. Khi đó hắn tựa như một con sói không ngừng tuần tra tới lui, thời khắc nào cũng khiến cho người ta cảm thấy nguy hiểm. Giờ hắn lại càng lúc càng không bắt mắt, tướng mạo hắn vốn bình thường, đặt trong đám người cũng khó mà nhận ra được. Diệt huyễn vô ảnh kiếm là sát chiêu mà hắn dùng nhiều nhất trước đây. Nhưng sau này lý giải về cục diện chiến đấu và về kiếm ý không ngừng tăng lên, hắn bắt đầu thử sử dụng một số kiếm chiêu đơn giản hơn. Dần dà, số lần hắn sử dụng diệt huyễn vô ảnh kiếm càng lúc càng ít, sự sắc bén cũng dần dần từ từ ẩn giấu đi, dung hợp với độn pháp ngũ phẩm không độn, không còn thân pháp huyễn ảnh mê ly hỏa mắt trước đây. Sự nguy hiểm của hắn không những không giảm, ngược lại còn tăng lên. Trong chiến cuộc hỗn loạn, địch nhân thậm chí rất khó phát hiện sự tồn tại của hắn. Ma Phàm lặng yên không chút tiếng động, hắn tựa như một làn khói nhẹ không chút thu hút sự chú ý. Khi bay vào giữa đám tu giả, không có kiếm chiêu hoa lệ, thậm chí kiếm mang cũng chỉ lớn hơn một tấc, như một con cá nhỏ, song hiệu suất lại cực cao, ngoại trừ Tạ Sơn không ai so được với hắn. Trong chớp mắt, hắn đã đánh ngã 7-8 người. Thậm chí nhiều người còn chưa phát hiện mình đã trúng chiêu, đã biến mất không thấy đâu nữa. So với Ma Phàm nhanh gọn mà hiệu suất cao, thu liễm sát khí, Tạ Sơn lại thể hiện một phong cách hoàn toàn khác. Sắc bén như một lưỡi kiếm. Hắn như bảo kiếm rời vỏ, quanh người lấp lánh vô số kiếm mang ngũ sắc, tựa như một phi kiếm sặc sỡ, kiếm ý lạnh lẽo đan xen, hết sức hoa lệ, sát khí trùng trùng. Tạ Sơn là người khôn khéo, hắn biết ưu thế của mình, cũng biết điểm yếu của bản thân. Ngưng mạch tam trọng thiên, tu vi này nhìn khắp tiểu sơn giới có thể đếm được bằng đầu ngón tay. Cảnh giới tam trọng thiên, linh lực trong cơ thể thấp nhất là 90 tinh. Song không ai biết, linh lực trong cơ thể Tạ Sơn đạt tới mức kinh người là 180 tinh. Có lời đồn nếu ai có thể khiến linh lực trong cơ thể đột phá lên 200 tinh, người đó có thể kết thành kim đan. Lời đồn này không có gì chứng minh, song có thể nói rõ tu vi Tạ Sơn cao cường tới đâu, gần như đạt tới đỉnh phong của ngưng mạch. Điểm tốt của tu vi thâm hậu là những sát chiêu tiêu hao rất lớn kia đối với hắn mà nói đều không tính là gì. Hắn bình thường rất ít khi sử dụng sát chiêu, lĩnh ngộ được kiếm ý đủ cho hắn thong dong đối phó với kẻ địch đối diện. Bất quá, giờ hắn đã bị Ma Phàm khơi dậy lòng hiếu thắng. Linh lực vô cùng tinh thuần trong cơ thể trong nháy mắt bị điều động, kiếm mang sặc sỡ bóng chốc sáng rực, rung lên ong ong. Hai mắt tỏa sáng, hai ngón tay như kiếm, điểm về phía đám tu giả. Bầu trời trên đỉnh đầu hắn nổi lên quang mang ngũ sắc, tầng tầng lớp lớp như tấm vải nhiều màu, mặt trời cũng mất đi vẻ rực rỡ. Theo ngón tay hắn điểm xuống, cực quang trên bầu trời ầm ầm nổ tan. Vô số mảnh vỡ kiếm ý mang theo tiếng rít không ngừng, hóa thành từng luồng sáng ngũ sắc, rơi xuống, sát khí bùng lên. Như một cơn mưa năm màu, song không ai có tâm tình thưởng thức, tiếng xé rách không khí không ngừng vang lên bên tai, khiến người khác da đầu tê dại. Mà càng khiến những người xung quanh ngạc nhiên là, chiêu này của Tạ Sơn không ngờ lại bao phủ toàn bộ đám tu giả truy đuổi. Thải Thận Vũ. Cái tên thật đẹp, không vương chút khói lửa, song lại là sát chiêu kinh khủng như vậy. Còn linh lực mà nó tiêu tốn lại càng khiến người ta líu lưỡi. Linh lực 150 tinh, vượt xa lượng linh lực trong đại đa số tu giả ngưng mạch. Ma Phàm biến sắc, không hề do dự, vội vã thối lui. Không riêng gì hắn, hai gã kiếm tu vừa xông tới cũng biến sắc, quay đầu bỏ chạy. Cái thằng điên này! Trong lòng mọi người đều kinh hãi. Bọn họ tuy biết Tạ Sơn có tu vi cao nhất trong doanh trại, song ngàn vạn lần không ngờ hắn lại mạnh mẽ tới mức đó. Ma Phàm trong lòng cũng khó mà bình tĩnh nổi. Hắn luôn cho rằng dù Tạ Sơn có tu vi cao, song thực lực hai người bọn hắn cũng sàn sàn như nhau mà thôi. Chính vì vậy, hắn cũng không quá coi trọng đối với tu vi. Song giờ thấy được cảnh này đã hoàn toàn phá vỡ quan niệm của hắn. Bọn họ có thể trốn khỏi chiêu này cũng bởi kiếm ý trên bầu trời không nhắm vào họ. Bằng không hẳn sẽ như ngâm mình trong đao ao đầm, bước đi cũng khó. Tạ Sơn xuất ra chiêu này cũng là nói cho bọn họ, tu giả tu vi thâm hậu rốt cuộc kinh khủng ở điểm nào. Tu giả bị Thải Thận Vũ bao phủ đều thật thê thảm. Kiếm mang năm màu ngoại trừ sắc nhọn còn có đặc tính ăn mòn linh lực. Linh cháo chỉ chống được vài cái rồi đã ầm ầm bể nát. Tu giả bị ánh sáng năm màu bắn trúng, thậm chí không kịp kêu lên. Thân thể nhanh chóng biến thành một đám bùn nhão năm màu. Mười người lôi bằng ở xa xa lúc này cũng dừng bước. Ai cũng há hốc miệng, kinh hãi nhìn về phía trấn Nam Thắng, nhìn Thải Thận Vũ kinh khủng kia. Không đợi bọn họ lên tiếng cảm khái, đã thấy năm người bay tới. Ánh mắt đám người nhìn về phía Tạ Sơn đều thay đổi. Tạ Sơn lại chẳng hề đắc ý, trong cơ thể hắn chỉ còn linh lực cỡ 30 tinh, nếu tiếp tục chiến đấu cũng thật không ổn. Đi mau! Hắn không hề dừng chân lướt qua đám người, chỉ bỏ lại hai chữ. Đám người này như mới tỉnh ra trong giấc mộng, vội vàng thôi động linh lực, nhanh chóng chạy theo. Ai cũng biết, lần này làm lớn rồi. Sát chiêu tiêu tốn tới 150 tinh linh lực đã kinh động mọi tu giả trong trấn Nam Thắng. Trong chớp mắt, mọi tu giả trong trấn Nam Thắng đều bay lên trời, bầu trời phủ kín người, vẻ mặt bọn họ đều giống nhau, kinh hãi vô cùng, ngay cả những tu giả tam trọng thiên sắc mặt cũng trắng bệch. Linh lực 150 tinh vượt qua tổng số linh lực trên người họ. Khu vực mà cơn mưa sặc sỡ đó bao phủ không còn một tu giả sống sót. Trên mặt đất rơi đầy linh giáp pháp bảo, phi kiếm, nhưng lúc này không ai dám đi nhặt. Mặt đất đầy chất lỏng sặc sỡ, như một thứ độc mỹ lệ mà lại chí mạng. Hạ Tường trợn tròn đôi mắt, há hốc mồm nhìn cảnh tượng này, trong đầu trống rỗng. Thôi rồi. Tả Mạc đứng trong doanh trại, hoàn toàn không biết mọi chuyện đã huyền náo tới mức này. Hắn vẫn đang bận rộn sắp xếp nhóm tu giả tới đầu tiên. Vài tu giả am hiểu xây thành đã được đưa tới núi Thiên Tinh với tốc độ nhanh nhất. Nhìn một phiến núi hoang cùng một doanh trại đơn sơ, nhiều người lộ vẻ thất vọng. Tả Mạc cũng mặc kệ những kẻ này, hắn trực tiếp tìm vài tu giả am hiểu xây thành, đưa ra yêu cầu của mình. Xây thành sao? Ba người đều ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, khuôn mặt lộ vẻ không dám tin tưởng. Lẽ nào hắn cho xây một cái thành là đem một đống đá lớn chất lên là được sao? Có vấn đề gì? Tả Mạc hơi khó chịu nhìn ba người. Ba người đều không ngu, biết giờ tới đây muốn trở lại là không thể. Nếu ngay ngày đầu đã đắc tội ông chủ, cuộc sống về sau cũng đừng nghĩ tới nữa. Ông chủ muốn xây thành cỡ nào? Một người trong đó vội hỏi. À, dọc theo dãy núi này, bao quát cả mấy đỉnh núi, phải phòng thủ được công kích của tu giả kim đan, phải... Ba người đồng loạt ngây ra. Vậy sẽ hao phí khá lớn. Người còn lại thử thăm dò. Không sao, chúng ta có rất nhiều tinh thạch. Thần sắc Tả Mạc cực giống một tên nhà giàu mới nổi. Cần rất nhiều nhân lực. 700 tu giả, có đủ không? Ta còn có thể luyện chế một ít con rối. Tả Mạc vuốt cằm lẩm bẩm. Xem ra lại cần công tôn sư đệ đi kiếm thêm người rồi. Những lời này lập tức khiến cả ba lạnh buốt. Không lẽ đám người này buôn lậu tu nô? Bất quá ba người trên đường đã thấy qua sức chiến đấu của đội ngũ này. Bọn họ không tin những kẻ buôn lậu tu nô lại có đội ngũ cường đại như vậy. Ba người thấy Tả Mạc nói thật, bèn bắt đầu chăm chú quan sát địa hình. Không quá vài ngày, bộ bính thuận lợi trở về doanh trại. Vệ Thành Bân nhìn doanh trại đơn sơ lập tức thất vọng vô cùng. Bất quá không đợi hắn phục hồi tinh thần, đám tu giả được chiêu mộ đã được dẫn tới trước mặt mọi người. Cát Vĩ từ trên cao nhìn xuống đám tu giả đang nao núng này, hô lên. Ai biết luyện khí, đứng ra. Mất nửa ngày ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, không ngờ lại không ai dám ra. Cát Vĩ cũng sớm đoán sẽ có tình huống này, bèn nói tiếp. Nếu biết luyện chế, giờ có thể làm việc. Nói cho các người biết, nơi đây tính lương theo công việc, chậm chạp vị trí là bị chiếm mất thì đừng trách người khác. Hắn vừa dứt lời, đám người lập tức có phản ứng. Ta biết, ta cũng biết. Cát Vĩ cũng không lựa chọn, vung tay lên, nói. Tất cả theo ta. Tu giả đi theo Cát Vĩ là 8 người, Vệ Thành Bân cũng nằm trong số đó. Hắn vì nghiên cứu ảo trận nên cũng bỏ chút thời gian cho việc luyện khí. Luyện chế những thứ lớn không được, nhưng một số thứ linh tinh nho nhỏ lại là sở trường. Bọn họ được đưa tới một sơn động. Sơn động này rõ là mới được đào ra. Hơn nữa người đào cũng chẳng có ý muốn trang trí. Bốn phía đầy bùn đất và nham thạch. Đi tới cuối sơn động mới phát hiện bên trong cực kỳ trống trải. Nói là trống trải, thực tế là trống không, cái gì cũng không có. Có người nhịn không được, hỏi. Hỏa chi để luyện khí đâu? Rùi kim cương đâu? Không có mấy thứ này chúng ta luyện khí ra sao? Cát Vĩ bất mãn liếc mắt nhìn người này, quát một tiếng. Im miệng, chẳng có chút quy củ nào vậy. Mấy người kia sợ hãi rút lui, hắn hừ lạnh một tiếng rồi chuyển mắt đi chỗ khác. Từ hôm nay, các ngươi làm việc ở đây. Những người khác tuy đều lộ vẻ nghi hoặc nhưng không nói gì. Cát Vĩ cũng có phần thỏa mãn. Về phần những thứ các người nói, ở đây một món cũng không có. Cát Vĩ ngạo nghễ nói, từ nay trở đi các ngươi phải thích ứng với một cách luyện khí mới. Lúc này tu giả bên người Cát Vĩ bắt đầu phát cho mọi người một cái hộp ngọc, mỗi người một cái. Vệ Thành Bân bụng đầy nghi ngờ tiếp lấy hộp ngọc. Hộp ngọc trên tay rất nhẹ, vật chứa trong đó hình như cũng rất nhỏ. Hắn cẩn thận liếc mắt nhìn Cát Vĩ, thấy hắn dường như không cấm bọn họ mở hộp ngọc, lúc này mới cẩn thận nâng nắp lên. Đôi mắt hắn bỗng chốc trợn tròn lên, đầu óc cũng trống rỗng. Kim ô hỏa! Lúc Lôi Bằng bọn họ trở về, Tả Mạc đang cùng ba người thảo luận về vấn đề thiết kế xây dựng thành. Chẳng bao giờ tham gia xây dựng thành như Tả Mạc, lúc này lại cảm thấy có cảm hứng. Hơn nữa trong kế hoạch của hắn, xây dựng thành mới có tác dụng cực kỳ quan trọng. Đối với ba người mà nói, thiết kế một tòa có thể chống đỡ được tu giả kim đan là điều bọn họ chưa từng nghe qua. Hứng thú của bọn họ cũng tăng lên rất nhiều. Về việc có thể hay không thực hiện theo thiết kế thì họ vứt cho Tả Mạc lo, bọn họ chỉ tập trung vào thiết kế. Phong hỏa đài này có tác dụng gì? Tả Mạc chỉ vào bản vẽ thiết kế, hỏi. Chủ yếu là cảnh báo cho mình hiểu. Trừ cái đó ra thì nó có thể dung nạp 20 tu giả. Linh cháo của nó có thể bảo hộ cho tu giả. Tu giả có thể yên tâm đánh trả công kích của địch nhân. Các ngươi không cảm thấy nó quá nhỏ sao? Có thể dung nạp 20 người, không hề nhỏ chút nào. Nhỏ, quá nhỏ. Ít nhất cũng phải dung nạp được 50 tu giả. Như vậy mới có sức chiến đấu. Còn hỏa đàn kia, chúng ta không cần làm. Dù sao thì cũng chỉ có thành của chúng ta, không cần cảnh báo cho người khác. Không có hỏa đàn, sao gọi là phong hỏa đài được? Chúng ta có thể đặt tên khác cho nó, ví dụ như kiếm cát. Các ngươi cảm thấy thế nào? Tả Mạc ra rào cảm xúc, hỏi. Ba người không nói gì. Ý kiến của Tả Mạc vẫn còn chưa hết. Phương án của các ngươi rất tốt, nhưng là quá bảo thủ. Chăm chăm phòng ngự, không thể phòng chống được công kích của địch nhân. Tốc độ khôi phục linh lực của tu giả kim đan nhanh hơn chúng ta rất nhiều. Hắn một ngày đánh không được thì ngày thứ hai tiếp tục, duy trì công kích trong vòng 10 ngày hoặc nửa tháng. Ngươi cảm thấy chúng ta có thể ngăn cản sao? Ba người lại trầm lặng một lần nữa. Trong đó có một người không phục, nói. Tu giả kim đan tập kích quấy rối công thành. Tiểu sơn giới này không thành nào có thể chống đỡ được. Trước đây chưa có, nhưng rất nhanh sẽ có. Tả Mạc liếc mắt nhìn đối phương, ngay sau đó bổ sung một câu. Nếu như đến lúc đó không có, tất cả chúng ta đều sẽ chết. Nhất thời, ba người mồ hôi chảy ròng ròng, trong lòng không khỏi tuyệt vọng. Trời ạ, rốt cục ông chủ đắc tội với ai? Đợi đã, kim đan. Trong lòng bọn họ bỗng nhiên hiện ra người. Mình Tiêu lão tổ, tu giả kim đan ở tiểu sơn giới chỉ có một người. Mình Tiêu lão tổ? Một người run lẩy bẩy hỏi. Tả Mạc cười mê hoặc đáp. Đoán rất chuẩn. Sắc mặt ba người xám ngoét, điệu cười của Tả Mạc trong mắt bọn họ thật đáng ghê tởm, so với yêu ma còn ghê tởm hơn. Bọn họ hối hận tới tím tái ruột gan. Trước đây tuy rằng cuộc sống có nghèo túng, nhưng ít nhất là không bị mất mạng. Tốt, các vị. Tả Mạc vỗ bàn tay. Tập trung tinh thần đi nào. Ta biết các người nhất định cũng sẽ giống ta, đều không muốn chết. Như vậy tinh thần phải tập trung, phát huy sức tưởng tượng lớn nhất của các người, đưa ra các phương án khả thi nhất. Trong đó vẻ mặt một người tuy có chút thất thần, nhưng miễn cưỡng còn bảo trì được một chút bình tĩnh, hỏi. Ông chủ à, tu giả kim đan là không thể phòng thủ được. Làm sao bây giờ? Tả Mạc buông tay, hỏi. Người này cắn răng một cái. Chống không được, nhưng có thể nghĩ tới biện pháp giết hắn. Người điên rồi. Hai người kia hét ầm lên. Nói tiếp đi. Tả Mạc trong lòng kinh ngạc, lộ ra vẻ mặt không ngờ đến. Người này sắc mặt trắng bệch, nhưng trong mắt lóng lánh quang mang điên cuồng. Tu giả kim đan tuy rằng rất mạnh, nhưng bọn họ không phải không có nhược điểm. Bọn họ quá kiêu ngạo, quá tin tưởng vào thực lực của chính mình. Việc chúng ta làm thoạt nhìn rất mạo hiểm, bọn họ sẽ ngoảnh mặt xem thường. Vậy chúng ta thiết kế một cái bẫy, lấy thành làm mồi, hắn rất có khả năng sẽ bị lừa. Không có khả năng, hắn sẽ nhìn thấy ngụy trang của chúng ta. Tu giả kim đan là không thể giết chết. Hai người khác thì thào như đang nói mộng du. Tả Mạc quan sát trên dưới người này, hỏi: Ngươi tên là gì? Viên Giang, thưa ông chủ. Người này cung kính trả lời: Từ hôm nay trở đi, ngươi là người đứng đầu ba người. Tả Mạc lập tức nhìn hai người kia, nói: Các ngươi là phó của hắn, nếu như có người không nghe lời, đối nghịch với tu giả kim đan sẽ mất mạng, nhưng đối nghịch với ta thì ngay bây giờ sẽ mất mạng. Sắc mặt hai người nhất thời trắng bệch, câm như hến. Thiết kế lại phương án một lần nữa. Tả Mạc nói với Viên Giang. Vâng, ông chủ. Viên Giang cung kính nói, hắn biết rõ, chỉ cần mình nắm chặt cơ hội này, tiền đồ sau này hẳn là không thể hạn lượng. Công Tôn Sai nghe mọi người báo cáo, Tạ Sơn vẻ mặt xấu hổ đứng ở bên. Hắn cũng biết, việc lần này, bộc lộ thực lực quá sớm trước mặt mọi người, đối với bọn họ mà nói không phải là chuyện tốt. À, ra là vậy. Công Tôn Sai ngẩng đầu, lộ ra nụ cười thẹn thùng, ôn hòa nói. Không có vấn đề gì. Tạ Sơn trong lòng an tâm hơn một chút. Nhưng mà... Trong lòng Tạ Sơn lại dựng ngược lên. Nếu việc này do các ngươi làm ra, vậy các ngươi đi giải quyết hậu quả đi. Công Tôn Sai lẩm bẩm. À, đây cũng là cơ hội, không thể lãng phí. Tiếng lẩm bẩm của mẹ trẻ rơi vào tai khiến mọi người như lọt vào sương mù, không rõ lý do. Bây giờ Minh Tiêu Phái khẳng định đang truy tìm tung tích của các ngươi. Tuy rằng các ngươi che giấu rất khá, nhưng phòng trường bọn họ cũng không phí quá nhiều công sức thì có thể tìm ra được. Nhiệm vụ bây giờ của các ngươi chính là làm nhiễu loạn điều tra của bọn họ. Trên mặt mọi người nhất thời hiện ra vẻ hưng phấn. Cái này chẳng phải là bọn họ lại có cơ hội chiến đấu hay sao? Môi Công Tôn Sai nhếch lên. Mỗi người các ngươi lĩnh một khúc đi thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn. À, có nên mang theo đám người mới không nhỉ? Mọi người vừa mới hưng phấn nhảy nhót, nhất thời liền héo rũ. Đây là nhiệm vụ ngăn chặn gì? Thực ra là làm bảo mẫu thì có. Mang theo một đám người mới cái gì cũng không biết. Tất cả mọi người kể cả Tâm Như đều lộ vẻ đau khổ. Sai bọn họ đi chém giết, bọn họ vạn phần cam tâm tình nguyện. Để bọn họ đi làm bảo mẫu, không ai nguyện ý cả. Thế nào, không muốn sao? Công Tôn Sai nhe răng cười. Mọi người ở dưới trong lòng phát lạnh, nhất tề lắc đầu. Ờ, nguyện ý, như nào lại không chứ? Mang theo nhiều người thì nhiều uy phong hơn. Tiếng cười của Lôi Bằng giống như tiếng khóc vậy. Rất nguyện ý, rất nguyện ý. Niên Lục cũng liên thanh phụ trợ, sợ rằng chỉ hơi vô ý, mẹ trẻ nhìn chúng thì không chết cũng bị lột ra. Ma Phàm thấy ánh mắt của mẹ trẻ nhìn về phía hắn, nhanh chóng nhảy ra. Thuộc hạ nguyện ý là người tiên phong xuất chiến. Những người khác nhất thời trở nên ảo não. Sao bản thân không chủ động tỏ thái độ chứ? Đầu óc tên Ma Phàm hỗn đản này càng ngày càng tốt, không phải kẻ thiện lương gì. Trong lúc nhất thời, mọi người dồn dập xin chiến. Công Tôn Sai thẹn thùng ngượng ngùng mà cười, nhẹ nhàng nói. Phải cẩn thận nha. Mọi người nghe vậy thì giống như được đại xá, nhất thời giải tán, vô cùng lo lắng mà đi chọn người. Trong giây lát, Tả Mạc cảm thấy bản thân bận rộn lên rất nhiều. Những người có tay nghề thành thạo đều cần hắn phải tự tay an bài. Nhưng vào lúc này, người đầu tiên hắn muốn gặp chính là Bao Dịch, kẻ bày ra hành động lần này. Ông chủ! Bao Dịch cung kính hành lễ. Lần đầu tiên hắn trông thấy Tả Mạc thì vô cùng thất kinh. Bất luận nhìn từ góc độ nào, ông chủ này đều chưa đến 20 tuổi. Trong lòng càng thêm khiếp sợ, càng không dám chậm trễ. Trẻ tuổi như vậy mà đã có thể chiêu mộ được nhiều người như thế, thủ đoạn phải lợi hại, tuyệt đối không phải là một kẻ mà một thương nhân như mình có thể coi thường. Sau khi đi dạo một vòng quanh doanh địa, trong lòng hắn càng cảm thấy kinh ngạc. Có lẽ trong mắt người khác, cái doanh địa này đơn sơ không chịu nổi, nhưng trong mắt kẻ có kiến thức rộng rãi như Bao Dịch, nơi này có quá nhiều chỗ toát lên vẻ không tầm thường. Giống như chiếc thuyền tảo hạch kia, đó là một kiện pháp bảo tinh thạch hiếm thấy. giống như nữ tù bên cạnh ông chủ, còn có ba gã thiết vệ toàn thân bao phủ kim sắc linh giáp, mỗi người đều sâu không thể lường. Nhiệm vụ đầu tiên hắn nhận chính là thanh lọc thương khố. Hắn đối với nhiệm vụ này rất chú ý. Thương khố có thể ở một mức nào đó nói lên gia sản của ông chủ rốt cuộc là có bao nhiêu. Thương khố là một sơn động, canh gác rất nghiêm. Có hai khúc tu giả thủ vệ. Khi hắn đi sâu vào trong sơn động, nhìn thấy pháp bảo chồng chất như núi thì ngây ra như phỗng. Trong mắt hắn, hắn cảm giác như máu trong toàn thân tập trung hết lên đầu. Trời ơi, lần đầu tiên hắn nhìn thấy nhiều pháp bảo như vậy, giống như đồ vất đi xếp thành một tòa núi nhỏ. Không ai chỉnh lý, không ai bảo quản. Ý nghĩ đầu tiên sau khi phục hồi tinh thần của bao dịch chính là lãng phí, thật sự quá lãng phí. Sau đó, hắn dùng một ngày một đêm để chỉnh lý. Hắn phân chia các pháp bảo theo chủng loại, phẩm gia, sàng lọc chỉnh lý lại. Lúc Tả Mạc tiến vào thương khố, nhìn thấy thương khố ngay ngắn rõ ràng, hắn tương đối thỏa mãn. Người vất vả rồi, Tả Mạc nói. Đây là việc của thuộc hạ, bao dịch vội vàng nói. Tên gia hỏa này cũng tương đối có năng lực, Tả Mạc nghĩ thầm. Tuy rằng hắn đối với sinh ý trời sinh tràn ngập hứng thú, nhưng rất rõ ràng, về sau hắn khẳng định không có thời gian dành cho nó. Từ nay, ngươi trưởng quản thương khố cùng quân nhu. Tả Mạc cho hắn một liều thuốc an thần. Trước mắt người càng ngày càng nhiều, Tả Mạc quản lý đã cảm thấy cật lực. Tu giả huấn luyện và chiến đấu ở doanh địa do Công Tôn Sư Đệ đảm nhiệm, nhưng việc cung ứng vật tư này là rất rườm rà. Hắn và Công Tôn Sư Đệ đều rất đau đầu. Về phần Thành Sư Đệ, tên si nhan này không thể trông cậy được. Trưởng quản thương khố và quân nhu, đây chính là một công việc béo bở. Càng khiến hắn coi trọng chính là tầm quan trọng của công việc này. Từ nay về sau, hắn không phải lo lắng về địa vị ở trong đoàn thể nữa. Làm cho tốt. Tả Mạc nhanh chóng rời khỏi thương khố. Được an bài một chức vụ mới khiến bao dịch 10 phần thoải mái. Bởi vì công việc này ngoại trừ hắn ra thì không ai có thể làm được. Những an bài cho người khác làm Tả Mạc cảm thấy không ổn. Lĩnh vực bọn họ am hiểu rất là hỗn tạp. Có rất nhiều thứ Tả Mạc bây giờ cũng không biết an bài cho bọn họ như thế nào. Chỉ duy nhất người hắn có thể thỉnh giáo đó chính là Bồ Yêu. Vấn đề này à? Bồ Yêu suy nghĩ một chút, nói. Có lẽ người nên tham khảo một ít biện pháp trong yêu thuật phủ của chúng ta. Biện pháp gì? Tinh thần Tả Mạc rung lên. Ở chúng ta có một ít yêu thuật phủ có thực lực hùng hậu. Bọn họ hàng năm chuyên môn xuất ra một bộ phận vật tư và tiền tài, cung cấp cho những yêu có ý nghĩ đặc biệt, giúp đỡ bọn họ nghiên cứu ra yêu thuật mới. Bồ Yêu nói. Đương nhiên, việc khảo hạch và xét duyệt là không thể tránh được. Mắt Tả Mạc sáng ngời, đây thực sự là một biện pháp tốt. Những người này nếu bản thân không biết làm thế nào để an bài, không bằng để bọn họ giày vò chính mình đi, đỡ cho bản thân phải nhức đầu. Về phần trật tự, đây đương nhiên phải trong phạm vi của năng lực. Bây giờ Tả Mạc cần nhất là phải bớt việc. Nếu như cứ tiếp tục như thế này, hắn cảm thấy bản thân sẽ không còn thời gian tu luyện. Lúc này, làm lão đại thật không dễ. Sắc mặt Hạ Tường tái mét, chiến đấu phát sinh tại trấn Nam Thắng không cách nào trước mặt mọi người hắn ăn một cái bạt tai. Hơn nữa lại phát sinh trùng hợp với thời điểm mấu chốt nhất. Nhìn ánh mắt trêu tức của mấy tên lão đại, hắn hiểu được, lần này thương lượng hắn không đạt được giá mong muốn rồi. Hắn cần phải chứng minh địa vị thống trị của Minh Tiêu Phái ở Tiểu Sơn giới này. Hắn muốn nói cho mọi người biết, chống đối với Minh Tiêu Phái, chống đối hắn thì sẽ có kết quả như nào. Biểu tình Hạ Tường dữ tợn, hung ác, giống như dã thú muốn cắn người, không còn nụ cười luôn nở trên mặt nữa. Các người cứ chờ xem. Tả Mạc lật xem phương án mới của Viên Giang. Ngay từ đầu tiên hắn đã thích phương án này, một phần là do phương án này so với phương án trước khác nhau hoàn toàn. Viên Giang đứng ở một bên tỉ mỉ giới thiệu. Đây là thiết kế cực kỳ cực đoan. Tất cả các thiết kế đều xoay quanh một mục tiêu, chính là quân xanh, Minh Tiêu Lão Tổ. Khi nói đến Minh Tiêu Lão Tổ, trong lời nói của Viên Giang lộ ra sự phấn khích. Vì để thay đổi nhiều nhất lực phòng ngự và lực công kích, Trong thiết kế mới này đã bỏ qua suy nghĩ lúc trước về một cái đại thành. Chúng ta chỉ xây dựng một cái thành nhỏ, phi thường nhỏ, chỉ có thể dung nạp 1 vạn người ở đây. Hắn chỉ vào ngọn núi cao nhất. Thành này bởi vì nhỏ, có thể giảm nhỏ đi rất nhiều chỗ cần phòng thủ, cũng có thể giúp chúng ta tập trung lực lượng tốt hơn. Bên trong thành mới, ngoại trừ thiết bị cơ bản nhất cho sinh hoạt, những kiến trúc khác không phục vụ cho chiến đấu đều bị bỏ. Thành mới chính là một cái đại trận, như vậy chúng ta có thể trên diện rộng đề cao lực phòng ngự của thành mới. 6 ngọn núi khác, chúng ta đào rỗng chúng, ở dưới đất nối liền cùng thành mới, như vậy có thể hình thành nên một thất tinh đại trận cực lớn. Đại trận có quy mô như vậy, chúng ta chưa từng thiết kế qua, không biết rốt cuộc có thể hạn chế tu giả kim đan hay không, nhưng đây đã là cực hạn mà chúng ta có thể làm. Ông chủ cần phải tìm người tinh thông trận pháp mới có thể hoàn thành bản thiết kế này. Tả Mạc nhìn chăm chăm vào bản vẽ mới, không nói một lời. Trong lòng Viên Giang cũng có chút thỏm, hắn cũng không muốn sản phẩm đầu tiên đã thất bại. Hắn không biết, thiết kế của hắn đã mang đến cho Tả Mạc vô số linh cảm, nhất là chiêu đem 6 ngọn núi kia đào rỗng, dưới nền đất nối liền, hợp thành thất tinh đại trận. Ý nghĩ này thật sự quá khủng, quá đột phá. Tả Mạc đang nghĩ, nếu nói như vậy, Thiên Tinh Hồ cũng có thể dung nạp đại trận này. Lấy núi non, sông ngòi bày trận, thiết kế này của Viên Giang đã mở ra một cánh cửa khác cho Tả Mạc. Đại trận kinh khủng như thế, Tả Mạc chưa từng thử qua, nhưng hắn biết rõ nếu như đại trận này có thể thành, uy lực của nó sẽ vượt xa bất cứ đại trận hắn nào đã từng bố trí. Toàn bộ khu vực Thiên Tinh Sơn, tất cả đều sẽ trở thành khu vực bị thành mới khống chế. Hơn nữa sự ngụy trang của nó rất tốt. Ai có thể nghĩ đến sẽ có người điên cuồng như vậy bày đại trận ở đây chứ? Bên trong thành có rất nhiều khu vực có thể cải tiến, nhất là trên phương diện phù trận. Hiển nhiên là về mặt phù trận, 3 người kém Tả Mạc rất nhiều. Bỗng nhiên, Tả Mạc nghĩ tới một vấn đề, đó chính là năng lượng. Phù trận lớn như thế thì phải bao nhiêu tinh thạch mới có thể khởi động được? Một ý nghĩ điên cuồng bỗng nhiên nảy sinh trong đầu hắn. Đúng lúc này, bên tai truyền đến lời nói đầy sự lo lắng của Viên Giang. Ông chủ, tài liệu xây dựng thành này chưa được chuẩn bị. Tả Mạc ghi nhớ ý nghĩ vừa rồi, ngẩng đầu nhìn Viên Giang cười đắc ý. Tường gạch đã bắt đầu chuẩn bị. Viên Giang sửng sốt, không lộ ra vẻ quá mừng rỡ, trái lại nói. Ông chủ, thành mới muốn đạt được hiệu quả như dự đoán thì gạch xây tường không thể tùy tiện được, chúng ta phải... Các người đi theo ta. Tả Mạc không nhiều lời, trực tiếp xoay người đi trước dẫn đường. Khi Viên Giang nhìn thấy gạch thanh kim sắc đã trải qua luyện chế trồng chất như núi ở trước mặt thì cả người trở nên ngây ngốc. Hai người kia cũng há hốc mồm, thất thần nhìn những tường gạch thanh kim sắc lóng lánh này. Qua một lát, Viên Giang mới có phản ứng lại, thoáng cái đã nhào tới. Tốt, tốt, tốt. Phẩm chất không thể chê, có thể so sánh với pháp bảo. Chỉ là cỗ khí tức nóng bức này lần đầu tiên ta trông thấy. Viên Giang thần tình kích động, hắn đến bây giờ mới có chút tin tưởng ông chủ thật sự muốn xây dựng thành. Những tường gạch này đều luyện chế qua kim ô hỏa, chất lượng cũng không tệ lắm. Tả Mạc cảm thấy nhẹ lòng đi một chút, nhìn những tường gạch này có thể thỏa mãn được yêu cầu của Viên Giang. Thật tốt quá. Viên Giang vô cùng phấn khích. Vấn đề tường gạch đã được giải quyết, những vấn đề khác sẽ dễ làm thôi. Tả Mạc không nói gì, hắn nhìn thấy lại hoàn toàn khác biệt, những vấn đề khác mới khó khăn. Một công trình thật lớn à? Gần đây cuộc sống của Vệ Thành Bân cũng không phải là quá dễ chịu. Theo lý thuyết, lấy được cực phẩm kim ô hỏa mà mọi người mơ ước, hẳn hắn phải cảm thấy vui vẻ chứ. Tuy rằng trong linh cốc trong dự liệu là không có, nhưng mỗi người nhận được một cái hắc bồ đoàn. Khi Tôn Bảo Đại Sư hướng dẫn sử dụng thế nào, cái hắc bồ đoàn này ngay lập tức trở thành bảo bối của mọi người. Rất nhiều người ở phía sau đều cảm thấy hối hận, vì sao chính mình không mang tinh thạch nhiều hơn một chút chứ? Mà tiền lương, giống như linh cốc lúc trước cũng đổi thành tinh thạch, không ai có ý kiến. Làm hắn cảm thấy uể oải chính là công việc theo đó mà đến. Khi hắn đối diện với đống đá xanh còn lớn hơn hắn gấp mấy lần, nhất thời sinh ra cảm giác không thể nào ra tay được. Sau khi mất đi rất nhiều khí lực, thật vất vả mới luyện chế được một khối, mới phát hiện ra người khác đã luyện chế được 3 khối. Vì vậy, tiền lương của hắn chỉ bằng 1/3 người khác. Cát Vĩ đại sư bỗng nhiên gọi cho hắn. Ai có thể luyện chế chi tiết nhỏ? Mặt mày Vệ Thành Bân đang ủ rũ bỗng nhiên sáng ngời. Hắn là người đầu tiên đứng ra. Ta biết. Ngoại trừ hắn, còn có mấy người cũng theo hắn đứng ra. Vệ Thành Bân lừa một cái, trong lòng cười thầm. Tất cả đều là những kẻ mấy ngày nay biểu hiện không tốt. Cát Vĩ đại sư phụ không nói gì, mỗi người đều được hắn phát cho một quả ngọc giản. Bên trong đó, cái gì cần luyện chế, tài liệu luyện chế đều có, cùng một dạng, tính theo sản phẩm. Nói xong, Cát Vĩ đại sư phụ không nhiều lời, xoay người rời đi. Ở chỗ này ngây người một lúc, Vệ Thành Bân cũng dần quen với bầu không khí khẩn trương ở nơi này. Nơi đây dường như không có người rảnh rỗi, kể cả là ông chủ. Tất cả đều toát lên vẻ vội vàng bận rộn tới không thể dàn xếp được. Trong sơn động, càng hơn thế. Bởi vì tính theo sản phẩm, mà bây giờ có bổ đoàn, tinh thạch liền thành vật cứu mạng. Tất cả đều liều mạng làm việc, để có thêm nhiều một chút tinh thạch. Chỉ có những tu giả trải qua thời kỳ không có linh khí bổ sung dẫn đến không thể tăng được cảnh giới mới có thể điên cuồng như thế mà bán mạng. Hắn xem lướt qua ngọc giản trên tay, không khỏi ồ lên một tiếng. Tất cả những kim trúc kết cấu ở bên trong đều rất kỳ quái. Pháp bảo không ra pháp bảo, nói rất tỉ mỉ. Vệ Thành Bân nhận ra đây là một loại khôi lỗi. Hắn không khỏi thầm khen người đưa ra chủ ý này rất cao minh. Khôi lỗi được phân ra rất nhiều kết cấu nhỏ. Người này rõ ràng có chủ ý lắp ráp. Vệ Thành Bân thấy số lượng tu giả ở đây rất hữu hạn, lại không có tu nô. Khôi lỗi là một vật thay thế rất tốt. Nhưng hắn không thể giải thích được. Khôi lỗi cần phải có tu giả chỉ huy. Khôi lỗi nhiều thứ vậy, cần phải có bao nhiêu tu giả chỉ huy đây? Ý niệm này chỉ nảy sinh trong giây lát đã bị hắn vất lên 9 tầng mây. Đây không phải việc hắn có thể quản được. Hắn bắt đầu luyện chế. Chỉ một lát sau, hắn đã hoàn thành sản phẩm đầu tiên. Được cổ vũ lớn, hắn càng thêm ra sức. Dần dần, hắn phát hiện, vật càng tinh tế thì hắn luyện chế càng cảm thấy thuận buồm xuôi gió. Cát Vĩ đại sư phụ rất nhanh phát hiện ra sở trường đặc biệt của hắn, lập tức ném cho hắn một nhóm đồ vật để thực hiện. Tiền lương của hắn tăng lên với tốc độ kinh người, tu giả xung quanh được một trận đỏ mắt. Cuộc sống như này cũng rất tốt, Vệ Thành Bân có đôi lúc ngồi nghĩ như vậy. Không tra được. Hạ Tường rít gào, nói. Các ngươi một đám phế vật. Người ta đã chạy bao nhiêu ngày rồi mà các ngươi vẫn không tra ra được. Nhóm người này rất giảo hoạt. Bọn họ phân tán ra mà chạy. Chúng ta lãng phí rất nhiều thời gian. Thủ hạ biện hộ, nói. Đừng tìm cớ. Hạ Tường, Hạ Hỏa, ngữ khí âm trầm, nói. Ta muốn có kết quả. Chỉ cần một ngày lão tổ không bãi miễn thì ta chính là đại trưởng lão. Ở đây, ta có thể xử quyết các ngươi bất luận người đó là ai. Sắc mặt đám thủ hạ đều trắng bệch, bọn họ biết rõ Hạ Tường nói đúng. Cho các ngươi 3 ngày, nếu như sau 3 ngày các ngươi không tìm được ra, thì hãy mang đầu tới gặp ta. Lời nói của Hạ Tường âm hàn giống như từ địa phủ vang vọng lên, thật đáng sợ. Đám thủ hạ biết rõ lúc này có biện hộ cũng vô dụng. Mọi người lặng lẽ hành lễ, rất nhanh đều lui ra ngoài. Đại trưởng lão nói được thì làm được. Lão tổ tuyệt đối không can thiệp. Bên ngoài có bao nhiêu người chờ tiến nhập vào ngoại đường, có quá nhiều người có thể thay thế bọn họ. Thấy tất cả mọi người đều lui ra, Hạ Tường giống như thoát lực, tê liệt ngồi ở trên ghế. Mắt hắn giống như cá chết, không có một chút sáng bóng nào. 3 ngày chính là kỳ hạn của lão tổ. Nếu như 3 ngày không có tiến triển nào, hắn cũng không sống nổi. Vốn dĩ việc này có thể giấu giếm được, không ngờ tới có người vạch trần trước mặt lão tổ. Kết quả việc này có thể đoán được. Nếu như hắn không có biểu hiện ra năng lực bản thân, kết quả đợi hắn có thể biết đại khái. Trong miệng ma phàm ngậm một cọng cỏ xanh, chán ngấy nhìn bầu trời ở xa, trong miệng thì thào. Phiền phức. Thực sự là phiền phức à? Khúc úy điên khùng đi theo, ma phàm bực mình hoàn toàn không nhìn tới. Đối với việc được ma phàm lựa chọn, trong đầu hắn sớm đã cảm thấy vui như hoa nở. Hắn là một lão nhân, nhưng biết rõ địa vị và tác dụng của ma phàm ở trong đội ngũ. Lúc trước có rất nhiều người cho rằng, đội ngũ do ma phàm đảm nhiệm giáp bộ bộ thủ. Tên khúc úy này có chút minh bạch, đi theo sau ma phàm nhất định có thể học được nhiều thứ. Tu giả ở phía dưới luôn có điểm không hiểu, vì sao khúc úy đối với tên tu giả thờ ơ này lại cung kính như vậy. Trong mắt bọn họ, ma phàm cùng toàn bộ đội ngũ không hợp nhau, nguyên nhân lớn nhất của hắn chính là vẻ thờ ơ kia. Nhàn tản, lười biếng, không phải là khúc úy cực kỳ phản đối và phản cảm sao? Đối phương cách chúng ta không xa. Trong miệng ngậm cỏ xanh, ma phàm nói chuyện có chút mơ hồ không rõ. Khúc úy nghe được, đến lúc này, hắn đối với phán đoán của ma phàm lại bội phục sát đất. Ma phàm mở mắt, nhìn thoáng về phương xa, tiếp tục nói. Cho cả đoàn khôi phục một chút linh lực, khoảng chừng 3 canh giờ nữa, đối phương sẽ giáp mặt với chúng ta. Thần sắc khúc úy đột nhiên căng thẳng. Trong giây lát, gió nhẹ trong không trung dường như lạnh thêm vài phần. Tả Mạc xoay người, vươn vai, toàn thân nhức mỏi. Bất quá khi thấy ngọc giản trước mặt hắn, không kiềm được nở một nụ cười đắc ý. Phương pháp mới hắn đã hoàn thiện xong, mọi phù trận trong thiết kế hắn đều đã tu sửa. Trường phái trận phòng thủ. Cho các người nếm thử cái gì mới là trường phái trận phòng thủ chân chính. Tả Mạc thầm đắc ý trong lòng, sau khi hoàn thiện bản thiết kế, hắn cũng khá thỏa mãn. Hơn nữa, lần này trong quá trình hoàn thiện, hắn cũng thu được không ít ích lợi, rất đáng giá. Rất nhiều vấn đề trước đây hắn chưa từng tưởng tượng qua. Xây dựng một tòa thành liên quan tới rất nhiều thứ, so với phù trận phức tạp hơn nhiều. Hắn thử đem các loại phù trận vận dụng vào thiết kế từng ngóc ngách. Khác với đám viên giang, chỉ cần nơi nào có thể dùng phù trận, Tả Mạc tuyệt đối không dùng sức người để hoàn thành. Bản thiết kế lớn như vậy trở thành một tổ hợp phù trận lớn kinh người. Một tổ hợp phù trận cỡ siêu lớn do hơn 400 phù trận to nhỏ tổ hợp thành. Tả Mạc có phần mong đợi, khi viên giang thấy phương án được thay đổi hoàn toàn này sẽ có biểu tình gì. Bố yêu đột nhiên hiện lên, nhắc nhở hắn. Đây là một cơ hội tốt. Tả Mạc sửng sốt. Cơ hội tốt gì cơ? Công Tôn Sai gần đây lại an nhàn, ngày ngày đều đánh cờ với bổ yêu. Bình thường mà nói, chỉ cần đánh cờ với Công Tôn Sai, tên bổ yêu này liền rất an phận. Có nhiều lúc Tả Mạc đều nhịn không được cho rằng bổ yêu thật ra chẳng khác gì một đứa trẻ. Đương nhiên, một khi thiên yêu khi bị so sánh như vậy tuyệt đối sẽ không khoan dung. Tả Mạc cũng theo lý trí mà ngậm miệng. Thân thể này của ngươi miễn cưỡng đủ dùng, song gần đây ngươi không chú ý tu luyện, tiềm năng của cơ thể này vẫn chưa được khai thác hoàn toàn. Bộ yêu ngữ khí nhấn mạnh nhắc nhở. Thật quá lãng phí. Tả Mạc ngạc nhiên nhìn bộ yêu. Cái giọng điệu này sao lại giống mình thế? Ảo giác, chắc chắn là ảo giác. Tả Mạc lắc đầu, cố thoát khỏi ảo giác này, trả lời. Chẳng có cách nào. Ngươi cũng thấy đấy, ta chỉ có một mình, không cách nào phân thành hai nửa. Cho nên, trước mắt là một cơ hội tốt. Giờ ngươi đã đạt tới đỉnh của sơn thể. Nếu tiến thêm một bước, có thể sinh thành nguyệt phách, có thể đạt tới trình độ của ma úy. Đôi mắt máu của bộ yêu lóe sáng. Trình độ của ma úy sao? Tương đương với ngưng mạch tu giả của các ngươi. Tả Mạc hoàn toàn thất vọng. Mình giờ đã là ngưng mạch, sau khi đột phá sinh thành nguyệt phách mới chỉ tương đương với ngưng mạch, thật chẳng mấy hấp dẫn. Bộ yêu tự hồ nhìn ra Tả Mạc đang nghĩ gì, cười lạnh nói. Ngươi đừng cho rằng không đáng, thân thể này của ngươi có một cái tên là Ngọc Thiết Đầu, da thịt như thiết, xương như ngọc, trong số ma thể cấp thấp cũng đứng số 1 số 2. Tên kia coi như hạ vốn, cơ duyên của ngươi cũng không tồi, một khi nguyệt phách sinh ra có thể hấp thu lực lượng của ánh trăng, tiến bộ sẽ cực nhanh, hơn nữa ngươi so thu được lợi so với những người khác còn nhiều hơn. Có lợi gì? Tả Mạc vội hỏi. Thần thức ngươi tu luyện là theo đường luyện thần sao trời. Nếu ngươi có thể tu thành nguyệt phách, ngươi có thể nắm giữ lực lượng mặt trăng. Nếu cơ duyên của ngươi tốt, không chừng còn có thể tu thành tinh nguyệt luân. Bồ yêu nói. Vì sao gọi là tinh nguyệt luân? Tả Mạc hiếu kỳ hỏi. Giống tu giả các ngươi thích lấy phẩm bậc để phân cao thấp tốt xấu, yêu ma cũng có cách phân chia tương tự. Ma tu là cơ thể, trong đó cũng có nhiều điểm cần chú ý. Ngoại trừ các loại ma công sau này ra, các loại ma thể cũng được phân ra cao thấp. Ma được quản lý theo kiểu nhà binh, bọn chúng thường thích lấy các loại quân chức để phân. Binh, úy, giáo, thống lĩnh, tướng, soái, vương. Binh với úy là cấp thấp, giáo với thống lĩnh là cấp trung, tướng soái là cấp cao, vương là cấp cao nhất. Bọn chúng đầu óc đơn giản, mọi thứ đều dựa theo cái này để phân định, thực dễ nhớ. Giọng điệu của bố yêu đầy vẻ khinh bỉ đối với chỉ số thông minh của ma. Vậy Ngọc Thiết Đầu thì sao? Đứng thứ 5 trong cấp úy. Bố yêu giơ 5 ngón tay ra lắc lư, thấy khuôn mặt Tả Mạc lộ vẻ thất vọng, lại cười lạnh nói. Ngươi đừng có được tiện nghi rồi còn khoe mẽ, ma thể không dễ tu thành như vậy. Bất cứ cấp nào, ma thể xếp hạng trước 5 đều khiến người ta mơ ước tha thiết. Bất quá ngươi cũng cần cẩn thận. Ma thể thì tốt rồi, song khi ngươi gặp đám gia hỏa luyện thi thì cần cẩn thận. Ma thể cũng là thứ bọn họ ước ao đấy. Tả Mạc nghe vậy đầu óc cũng run lên. Vậy Tinh Nguyệt Luân thì sao? Cũng là ma thể sao? Cũng là ma thể, chẳng qua càng khó có được. Đứng thứ 12 ở cấp giáo. Bố yêu suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Đấy là nếu ta nhớ không nhầm. Tả Mạc nghe xong càng lúc càng mơ hồ. Vậy có điểm nào thực sự thực dụng lợi hại không? Bố yêu sửng sốt. Vì sao lại kêu chỗ lợi thực dụng? Tỉ như là có thể đỡ được phi kiếm của người khác. Tỉ như lực lượng mạnh thêm vài chục lần. Tỉ như... Bố yêu trợn trắng hai mắt. Nếu chỉ như vậy đã đỡ được phi kiếm, tu giả các ngươi đã sớm bị yêu ma chúng ta diệt sạch rồi. Tả Mạc ngượng ngùng, nghĩ lại cũng đúng. Nếu ma úy đã có thể đỡ được phi kiếm, vậy tu giả cung cấp quả thực không phải đối thủ của yêu ma. Phi kiếm là pháp bảo có tính sát thương cao nhất, sắc bén nhất. Ngay cả phi kiếm cũng không làm đối phương bị thương, vậy những pháp bảo khác chẳng cần phải bàn tới. Phi kiếm của tu giả rất lợi hại. Bố yêu cảm khái, nói. Ngươi chưa từng gặp qua kiếm tu thực sự lợi hại. Bọn họ chỉ cần giơ tay nhấc chân đã có thể hủy thiên diệt địa. Ngay cả hư không cũng có thể xé rách, không gì không phá được. Tả Mạc hiển nhiên không hứng thú với những thứ xa xôi quá mức này, cười ha hả. Mấy lão già đó chẳng liên quan gì đến chúng ta. Ngọc Thiết Đầu này có thể đứng thứ 5 trong cấp úy, hẳn có điểm độc đáo chứ. Điểm độc đáo? Bố yêu gật đầu. Tất nhiên rồi, ưu điểm lớn nhất của Ngọc Thiết Đầu là thích hợp với mọi loại ma công. Chỉ có vậy à? Tả Mạc hỏi lại. Đúng vậy, vậy ngươi còn thấy không đủ sao? Bố yêu nhìn Tả Mạc như nhìn quái vật. Tả Mạc bị bố yêu nhìn vậy cũng có phần xấu hổ. Thế nhưng ta không biết ma công. Nếu ngươi không muốn một lúc nào đó bị trảm yêu trừ ma, tốt nhất là một thời gian ngắn tới đừng có luyện ma công. Bố yêu trịnh trọng nói, khi mới tu luyện ma công khí tức tỏa ra, ngươi sẽ chết rất thảm. Tả Mạc trợn tròn hai mắt, nói cả nửa ngày, hóa ra đều là lời vô dụng. Vậy thì luyện cái thể gì? Ta cứ luyện kiếm quyết của ta cho tốt, nếu không luyện thần thức cũng được, tiểu thiên diệp thủ cũng còn mạnh hơn. Bố yêu lắc đầu khác thường. Nếu ngươi không có Ngọc Thiết Đầu này, ta cũng chẳng khuyên ngươi. Song có ma thể tuyệt hảo như vậy lại không có luyện, thực quá phí của trời. Ngươi giờ tuy không thể tu luyện ma công nhưng cũng chẳng sao. Bản thân Ngọc Thiết Đầu đã ẩn chứa tiềm lực khá lớn. Chỉ cần ngươi khai thác được nó, sau này tu luyện ma công sẽ làm ít lợi nhiều. Hơn nữa không cần lo lắng ma khí tỏa ra. Tả Mạc khoát khoát tay, tỏ vẻ không cho là đúng. Người nói cũng thật êm tai, chúng ta không qua được cửa trước mắt thì ma thể ma công cũng chẳng làm gì. Bố yêu yên lặng suy nghĩ một lát rồi gật đầu nói. Người nói cũng đúng, vậy sửa lại là được. Sửa ra sao? Tả Mạc bực tức, bố yêu giờ sao vậy, sao cứ bám mình mãi thế? Chúng ta tính lại một chút những thủ đoạn mà người có nha. Bố yêu dứt khoát ngồi xuống. Xét về kiếm quyết, thiên phú tu kiếm của ngươi thực sự không tốt, hơn nữa cảnh giới kiếm ý quá thấp, ngay cả kiếm ý tâm chuyển cũng không tới, cho dù gãi ngứa cho kim đan cũng chẳng đủ. Tiểu thiên diệp thủ uy lực không tồi, nhưng thần thức ngươi không đủ mạnh, chẳng uy hiếp nổi kim đan. Thiên ba quyền quyết cũng chẳng đối phó nổi với kim đan. Thứ duy nhất có thể có hiệu quả là đại trận này của ngươi. Âm hỏa châu phẩm chất quá thấp, cũng chẳng đủ dùng. Đám lôi âm hạch đào kia nếu tế luyện thỏa đáng, thật ra có thể khiến hắn gặp chút phiền phức. Nói xong, bồ yêu ra vẻ buông tay. Ngươi xem, cho dù ngươi luyện gì cũng vô dụng thôi. Tà mạc bị đả kích tới cấm khẩu, không nói được một lời. Nhưng, còn vài điểm không phải không có tiềm lực. Bồ yêu sau khi đánh một gậy, bắt đầu lại giơ củ cà rốt ra. Lời này lập tức khiến tà mạc phấn chấn tinh thần. Nói đi. Dùng dương sát cương lôi, tế luyện lôi âm hạch đào, cách này không sai. Ngươi đừng ngại tham khảo một chút phương pháp của âm hỏa châu. Bồ yêu nhắc nhở. Tả mạc vỗ trán tới bốp một cái, mừng rỡ nói. Đúng rồi, sao lại không nghĩ tới cách này nhỉ? Trong âm hỏa châu thiên, không chỉ có một cách luyện chế âm hỏa châu. Thần diệu trong đó chẳng phải cao hơn so với hắn tự nghiên cứu vô số lần sao? Hắn hận không thể lập tức lật âm hỏa châu thiên ra xem. Mình tiểu lão tổ như một thanh kiếm treo trên đầu, khiến hắn chẳng thể ngủ ngon. Hắn luôn thiếu thủ đoạn uy hiếp được đối phương. Giờ thấy mình có thể làm ra một loại, sao không vui mừng cho được? Ngoại trừ lôi âm hạch đào, nếu luyện thể của ngươi trong thời gian ngắn có thể tiến bộ tới lớn, thì lưu ly thiên ba kia cũng có thể tạo cho hắn chút phiền phức. Tả mạc lại sửng sốt, ngẫm lại, lập tức cho rằng có hy vọng. Nếu luyện thể của hắn có thể tiến thêm một bước, số chu thiên linh lực vận chuyển có thể tăng thêm một bước, uy lực của lưu ly thiên ba cũng theo đó tăng lên. Lưu ly thiên ba của mình từng đánh tan hư cháo của linh thú ngũ phẩm, tuy rằng huyết giác đại mãng cũ chỉ có thể tính là một nửa linh thú ngũ phẩm, nhưng nếu tiến thêm một bước cũng có thể tạo thành chút uy hiếp đối với Minh Tiêu lão tổ rồi. Càng nghĩ, Tà Mạc càng hưng phấn, đột nhiên phát hiện mình không phải không có lực hoàn thủ, phảng phất như đứng trong bóng tối thấy được tia sáng bình minh, tuy rằng chỉ có một tia nhưng lại khiến hắn thấy được hy vọng. Hắn nôn nóng hỏi tiếp. Người nói cơ hội là gì? Xây thành. Bộ yêu nhấp nháy còn mắt máu. Xây thành sao? Tà Mạc ngẩn ngơ. Việc này và xây thành có quan hệ gì? Khóe miệng bộ yêu khẽ nhếch lên, con mắt máu hơi nheo lại. Khuôn mặt tuấn mỹ vô song lại nhiều thêm chút thâm trầm khó nắm được. Hắn tựa như một thợ săn giả dối quăng ra một mồi câu đã sớm chuẩn bị, khẽ cười nói. Ngươi có nghĩ tới một mình xây thành không? Một mình xây thành? Tả Mạc ngẩn ra. Đúng, một mình xây thành. Bồ yêu vung ngón tay thon dài trắng trẻo lên, móng tay màu máu yêu dị vô cùng. Đây là một chuyện có ý nghĩa tới mức nào? Một tòa thành hoàn toàn thuộc về ngươi. Một mình ngươi đào móng, một mình ngươi xây công sự, một mình ngươi bày trận, một mình ngươi... Tà Mạc hoàn toàn hóa đá. Ngươi xem, không những có thể luyện thể, có thể luyện thần thức, có thể luyện linh lực. Chuyện tốt như vậy tìm đâu ra đây? Một thành nhỏ cho một vạn người, nó thực quá nhỏ. Ban đầu ta còn tưởng ngươi muốn xây một tòa thành nhỏ chứa được 10 vạn người cơ. Vậy rèn luyện càng tốt. Hay là chúng ta mở rộng thành? Lẽ nào, ngươi không muốn giết tên kim đan kia sao? Mạng nhỏ mới là quan trọng. Chịu được khổ trong khổ mới là tu trong tu chứ. Giờ chảy nhiều mồ hôi, lúc đó sẽ chảy ít máu đi. Nghe tiếng bổ yêu không ngừng dụ dỗ, Tà Mạc đang sốc nặng, rất dứt khoát trợn hai mắt lên, ngất lịm. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Sự là cái vụ xây thành này không biết các bạn nghĩ sao, nhưng mà mình thấy rất là thú vị. Mình làm trong mình cũng làm về thiết kế xây dựng nên là rất là tò mò, không biết là công trình của Tà Mạc sẽ như thế nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.